Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, mượn thương. Lâm Ý cảm nhận được loại này biến hóa. Hắn năm ngón tay cùng xương bàn tay đều đã kịch liệt đau nhức vô cùng. Tựa như lúc nào cũng muốn nứt mở, nhưng lúc này ngược lại kích phát hắn trong lồng ngực tàn nhẫn chi khí. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Trong cơ thể hắn huyết nhục lần nữa bị hắn nghiền ép ra một chút sức lực. Kim bằng trọng giáp nội người tu hành tay phải đột nhiên giống. Chuôi đao cùng hắn bàn tay thoát ly. Đao của hắn vậy mà thật sự bị Lâm Ý chiếm đi qua. Lâm Ý hai tay nắm lấy chuôi này màu vàng kim trường đao. Thân thể mượn đạp một cái chi thế hướng về sau tung bay ra ngoài. Bạch Nguyệt lộ tay phải năm ngón tay tại trong tay áo có chút chấn động. Trong cơ thể nàng chân nguyên đã tụ tập tại nàng tay phải kinh mạch bên trong. Nàng nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng nhìn đến dạng này hình ảnh không thể tưởng tượng. Nàng ngừng lại, kim bằng trọng giáp nội người tu hành hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thân thể của hắn có chút mất đi cân bằng. Tay phải rơi đập dù thuẫn liên hồi hắn lắc lư. Xoẹt một tiếng nổ đùng. Lệ Mạt Tiếu phi kiếm bỗng nhiên kinh khủng gia tốc. Như là đã gia nhập chiến đoàn. Lệ Mạt Tiếu liền không có khả năng bởi vì Lâm Ý đoạt đao thành công mà lui ra. Tại hắn trong nhận thức. Cỗ này kim bằng trọng giáp sơ hở đã xuất hiện. Màu xanh tiểu kiếm mang theo đáng sợ dòng xoáy. Tại một tích tắc này cái kia từ dưới lên trên lấy đáng sợ tốc độ kề sát tại áo giáp mặt ngoài. Sau đó mũi kiếm thuận một đầu phù dây kịch liệt trượt. Ngạnh sinh sinh đâm vào hai mảnh áo giáp chợt lóe lên rồi biến mất khe hở ở giữa. Bằng lãnh mũi kiếm đâm rách bên trong người tu hành ở ngực huyết nhục. Trên thân kiếm mênh mông chân nguyên lực lượng. Càng đem áo giáp gạt ra càng rộng rãi hơn khe hở. Áo giáp nội người tu hành phát ra một tiếng tức giận quát khẽ. Hắn dùng sức xoay người. Tại áo giáp ngạnh sinh sinh đem chuôi này màu xanh tiểu kiếm thế đi thẻ ngừng nháy mắt. Hắn mất đi trường đao tay phải cũng cường hoành vô cùng bắt lấy rồi thanh phi kiếm này phần đuôi. Đem từ áo giáp trong khe hở rút ra. Nhiễm lấy màu xanh tiểu kiếm tại hắn bàn tay nhọn chấn động không chịu nổi. Lại là không cách nào tránh thoát. Lâm Ý vừa mới xoay người hạ xuống. Hai chân của hắn còn chưa rơi xuống đất. Nhưng là hắn cũng đã không thể tưởng tượng nổi lấy kinh người tốc độ bắt lấy rồi cướp đoạt được. Trường đao chuôi đao. Từng đao ánh sáng lên. Kim bằng trọng giáp nội người tu hành theo bản năng triển khai dù thuẫn. Loại này đỉnh tiêm chân nguyên trọng giáp phòng ngự binh khí điều động đến cực kỳ đơn giản. Chân nguyên cấp tốc chảy xuôi đi qua, dù thuẫn bên trên phù văn bên trong nguyên khí khuấy động. Dù thuẫn liền cấp tốc mở ra, vậy mà mặc dù như thế, hắn cái này dù thuẫn vậy mà đều không ngăn được cái này một đao. Một đao này đao pháp so với hắn thấy qua tất cả đao pháp đều muốn tinh diệu, đều muốn âm lãnh, đao quang nghiêng nghiêng lướt qua dù thuẫn biên giới. Sau đó nặng như lôi đình chạm tại phía sau hắn một đạo màu vàng kim trên cánh. Cái này một đạo màu vàng kim cánh là từ một khối trên lưng áo giáp phân liệt mà thành. Tại chân nguyên chăm chú bên dưới lộng lẫy. Chẳng qua là khi nặng nề như vậy đao quang rơi lên trên. Nó lại không khỏi có chút giòn rơi. Chói tai kim loại đứt gãy tiếng vang lên. Cái này một đạo màu vàng kim cánh bị Lâm Ý cái này một đạo đánh tan. Từng mảnh màu vàng kim vũ khải mang theo cho tàn suy suy suy rơi hướng phía sau đêm tối. Kim bằng trọng giáp hướng một bên bước một bước. Cũng không phải là phải lập tức phản kích. Mà là kim bằng trọng giáp nội người tu hành nhất định phải nhờ vào đó bảo trì cân bằng. Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu. Ở trong lòng thở dài một cái, dù sao không phải Bắc Ngụy những cái kia từ tiếp xúc tu hành bắt đầu liền thời khắc chuẩn bị xuyên. Qua cái này thân trọng giáp người tu hành số lượng rất ít, nhưng cường đại chân nguyên trọng giáp số lượng càng ít, mà lại giới hạn trong một chút đặc biệt chất liệu. Nếu là tổn hại một bộ, trên đời liền có thể sẽ mãi mãi ít rơi một bộ. Cái này kim bằng trọng giáp đã là như thế. Tại Bắc Ngụy, có một ít người tu hành tại niên kỷ rất nhỏ lúc liền bị chọn lựa ra. Bọn hắn bình thường tu hành cùng bình thường người tu hành hoàn toàn khác biệt. Giống như những cái kia bị chọn lựa ra, có khả năng có thể người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành. Tại chính thức mặc kim bằng trọng giáp trước đó, tiếp xúc võ kỹ liền đều cùng kim bằng trọng giáp trên người những thứ này vũ khí có quan hệ. Bọn hắn bình thường trong chiến đấu trên người phụ trọng, cũng sẽ mô phỏng trọng giáp chiến đấu lúc trọng lượng biến ảo. Cho nên cho dù là tại một chút cực đoan hoàn cảnh cùng gặp nghiêm trọng trọng kích tình hình phía dưới, bọn hắn đều sẽ làm ra chuẩn xác nhất phản ứng, đến rất tốt khống chế lại chính mình trọng tâm, dễ dàng mất đi cân bằng, là tất cả chân nguyên áo giáp đều sẽ gặp phải vấn đề. Cũng là tất cả chân nguyên áo giáp nhược điểm một trong. Bởi vì tất cả chân nguyên áo giáp thân thể đều rất nặng nề. Mà hắn trên người chúng bất kỳ một cái vũ khí hoặc là áo giáp cũng đều sức nặng kinh người. Nếu là những cái kia cuối cùng có thể bị chọn lựa ra mặc kim bằng trọng giáp Bắc Ngụy người tu hành. Ngay tại lúc này cho dù bị chém rụng một đạo cánh, cũng hẳn là sẽ không thụ bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ sợ chỉ là tay phải cái kia dù thuẫn một chút động tác, liền có thể để bọn hắn rất tốt điều chỉnh xong. Nhưng tên này Nam Triều người tu hành không được. Lúc này tên này Nam Triều người tu hành động tác, dưới cái nhìn của nàng, đương nhiên là vụng về tới cực điểm. Dạng này một cái chân nguyên trọng giáp lại là muốn như thế hủy đi. Giống như một thanh danh kiếm tại một tên bình thường kiếm sư trong tay bẻ gãy. Làm nàng 10 phần thương tiếc, nhưng cho dù là lúc này, ngay cả nàng đều cảm thấy Lâm Ý sẽ tiếp tục dùng đao. Lâm Ý rất ưa thích loại này lại lớn lại nặng nề binh khí. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng tượng nổi là Lâm Ý rất thẳng thắn buông lỏng tay ra. Trong tay hắn chuôi này đao theo những cái kia bị đánh tán màu vàng kim vũ khải cùng nhau bay ra. Một đạo tại trong đêm tối cũng không tiên diễm ánh sáng tại từ hắn tay phải bay ra. Lúc này người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành mặc dù tại Bạch Nguyệt Lộ xem ra vô cùng vụng về, nhưng lực lượng của hắn cường đại như trước. Lệ Mạt Tiếu Phi kiếm bên trên chân nguyên đã bị hắn bàn tay ở giữa lực lượng đều xóa bỏ, biến thành một đạo tử vật. Hắn lần nữa duỗi ra tay, bắt lấy cái này đạo đánh về phía chính mình ánh sáng. Tại bắt lấy nháy mắt, hắn thấy là một đôi vòng tay, chỉ là một đôi bám vào cùng nhau vòng tay, nhưng mà theo Lâm Ý cái này tiện tay hất lên chi thế, lại có làm hắn không có chút nào phòng bị lực lượng. Hắn nguyên bản đã ổn định thân hình, nhưng bắt lấy đối thủ này vòng tay nháy mắt, hắn cái này nửa bên thân thể lại là đột nhiên chìm xuống. Tại một mặt khác, ném ra cái này một đôi vòng tay Lâm Ý bóng dáng lại tựa hồ như bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Hắn nhảy dựng lên, như là một đầu nhẹ nhàng viên hầu leo lên đại thụ đồng dạng. Trực tiếp hướng về phía sau hắn, kim bằng trọng giáp trang bị 5 loại binh khí, 2 đạo hộ pháp kim bằng cánh, già thiên thuẫn, bồn lôi đao. Còn có 2 loại vũ khí đều khảm hợp ở sau lưng hắn trên khải giáp. 1 thanh trường thương, 2 thanh phi phủ. Trường thương là kim bằng áo giáp phân phối trầm trọng nhất vũ khí, tên là phá thành thương. 2 thanh phi phủ chuyên môn dùng cho viễn công đập lên quân địch cỡ lớn quân giới, tên là lạc nguyệt phủ. Phá thành thương cũng là Bắc Ngụy cùng Nam Triều trên chiến trường dài nhất binh khí một trong. Nó xếp thành 3 đoạn khảm tại kim bằng trọng giáp giáp lưng trung tâm, tựa như là cỗ này kim bằng áo giáp sống lưng xương. Nó có đặc biệt cơ quan thiết kế, làm đưa nó tung ra, run thẳng về sau liền sẽ khóa kín, hình thành trường thương dài đến 1 trượng 8,